Chương 817, bảy đá màu đầu, khác một loại phương pháp. Núi cao về sau vẫn là núi cao, Thạch Tiểu Nhạc bọn người một đường đi qua, không còn có phát hiện cái gì di tích cổ địa, hoặc là cơ duyên chỗ. Ngược lại là tóc vàng quái cùng hỏa cương, lại dần dần nhờ ỷ ủ mạ bắt đầu. Nhất lệnh Thạch Tiểu Nhạc không thể bình tĩnh là, đến đằng sau, liền đao nô môn tàn phế đao khôi đều đi ra hỏa cương cung là giang hồ trong lịch sử cái thứ nhất đại khủng bố. Đao nô môn là cái thứ hai, tương truyền còn có cái thứ ba không biết đại khủng bố, không phải là cái này chút tóc vàng quái sao tưởng gặp chương 744, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được dâng lên dạng này một cái suy đoán. Nếu không thật sự là thật trùng hợp. Với lại, tóc vàng quái là lông đỏ quái thuế biến, như vậy tóc vàng quái về sau, chưa hẳn không có cao cấp hơn quái vật, nó tạo thành bất tử minh đến nay chưa hiện hình dấu vết, ai biết khủng bố đến mức nào. Đồng tâm hiệp lực dưới, đám người đánh lui lần lượt đánh lén, nhưng vậy càng ngày càng không kiên nhẫn. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc, ngươi đều phải nhấc lên 120.000 điểm tinh thần, thời khắc căng cứng dưới, thiết nhân đều muốn sụp đổ. Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, so sánh ban đầu, những người khác sát tính nặng rất nhiều, có khi con mắt còn hội hiện lên quỷ dị hồng quang. Ngay cả chính hắn, đều thỉnh thoảng dâng lên một cô không hỉ hệ u ra sao ca bạo ngược chi ý đến cùng là nơi nào vấn đề thời gian đang trôi qua, rời đi cung điện nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc bọn người dừng ở một chỗ ngoài sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, thất thải sương mù mờ mịt mông lung, thần bí mà mộng ảo, xem xét cũng không phải là bình thường chi địa. Theo lão phu nhìn, bên trong có trá, vẫn là đường đi vào tốt. Vàng đại trung đường. Có lẽ có cơ duyên. Tô Dịch Thần cười cười. Bạch Thụy Đình lại trước tiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tràn ngập tình cảm nói, Thạch ca ca, ngươi muốn đi vào sao cái này vài ngày ở chung xuống tới. Thạch Tiểu Nhạc đại khái vậy thấy rõ, Bạch Thụy Đình đối với mình chưa chắc có tình yêu nam nữ, nhiều nhất chỉ là hảo cảm. Giống như vậy mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Thạch ca ca. Vẫn là trêu tức thành ở riêng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nhân tiện nói, bên trong tình huống không rõ, ta một người tiến đi tiểu tiện chút. Tôn Uy bọn người không dám nói lời nào, tựa hồ còn tại hồ thẹn ở trong. Ngư Hữu Dung hừ hừ, lại có chút sinh khí hương vị, Thạch huynh là xem thường chúng ta sao điều khiển Hồng Ly kiếm tiến vào, lại lấy kiếm tâm thông minh cảm ứng một cái, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhiều lời, trực tiếp lách mình tiến nhập trong cốc. Gia hỏa này Ngư Hữu Dung tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên. Sư tỷ, cái này vài ngày ngươi khắp nơi nhằm vào Thạch ca ca, đến cùng chỗ nào nhìn hắn không thuận mắt. Ngư Hữu Dung có chút tức giận, trừng mắt Bạch Thụy Đình, ngươi còn gọi nghiện, một cái đại cô nương nhà, có biết hay không xấu hổ ta kêu lên thoải mái. Ngươi dọc theo sương mù rực rỡ một đi thẳng về phía trước, rất nhanh, sương mù tách ra, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện, tự mình đi vào một chỗ từ phía vòng dưới vách đá lõm chi địa. Hậu phương đường chỉ là hai đầu vách núi ở giữa cái hở. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng nhất thời làm hắn rùng mình. Thi cốt, tứ phía chất đầy thi cốt, có màu vàng xương khung, có huyết hồng sắc tàn chi, còn có nửa người nửa khôi lỗi cũ nát linh kiện, thô sơ giản lược khe đếm, không dưới mấy ngàn. Thạch Tiểu Nhạc lân cận quan sát, từ thi cốt vết tích nhìn, bọn chúng chết bởi niên đại khác nhau, nhưng có bộ phận thi cốt phá lệ đưa tới hắn chú ý bởi vì những hài cốt này. Từ khác nhau góc độ nhìn lại, ngẫu hội nổi lên u hắc sắc quan mang, tiêu tán ra khí tức, càng là mang theo lông dê đốt cháy khét đặc biệt hương vị. Minh độc trưởng hai loại đặc thù, để Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một loại võ công, loại này võ công, chính là thiên minh độc đế chiêu bài tuyệt học. Kết hợp thiên minh độc đế biến mất hơn 1.000 năm tin tức, Thạch Tiểu Nhạc rất dễ dàng sinh ra một ít liên tưởng. Chẳng lẽ, đối phương vậy tiến nhập thải hồng đảo Thạch Tiểu Nhạc dọc theo bốn phía đi một bản? Chờ phân phó hiện không có có dị dạng về sau, thối lui đến nơi xa, điều khiển Hồng Ly kiếm, tiến nhập một cái rõ ràng là người vì chế tạo động. Cho đến xác định không có gặp nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi nhập. Hang động tràn đầy 29,7m, từ toàn bộ hình dáng nhìn, rất giống bị người dùng trưởng lực sinh sinh đẩy ra bình thường. Đến chỗ sâu nhất, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một bộ trắng sáng như tuyết thi cốt, hùng vi khí tức đập vào mặt. Có thể suy ra, thi cốt khi còn sống nhất định là một vị siêu cấp cao thủ. Hơn nữa còn là một vị độc đạo siêu cấp cao thủ. Đều là bởi vì từ thi cốt bên trong, lại tràn ngập ra một cỗ kịch độc khí tức, dẫn đến toàn bộ trong động liền bò sát đều không có, đê giai điệu tiên tiến đến đều chắc chắn phải chết, rõ ràng là tứ đẳng kỳ độc. Thạch Tiểu Nhạc lại thất vọng thở dài. Người này cường đại không giả, nhưng vậy tuyệt không có khả năng là thiên minh độc đế. Tương truyền hư nguyên cảnh cường giả, sau khi chết xương cốt vì thủy tinh sắc, thần quan cảnh địa tiên căn bản tới gần không được. Ánh mắt rời xuống, chờ phân phó hiện trên mặt đất khắc chữ, Thạch Tiểu Nhạc nhịp tim đột nhiên lọt nửa nhịp độc sư, đồ nhi bất hiếu, đi trước một bước. Xưa kia nghe độc sư bị người bức bách, không thể không trốn vào thải hồng đảo, đồ nhi từ Tây vực chạy về, nguyên muốn tìm đến độc sư, lại ngoài ý muốn đụng phải độc sư cửu nhân chi đồ đồ nhi âm thầm theo dõi, nhiều phiên bố mà tính, ai ngờ cái thằng kia đã sớm chuẩn bị, công lực lại cũng không yếu. Đồ nhi bởi vì trước kia vết thương cũ không địch lại, bị chấn đoạn tâm mạch, hắc hắc, nhưng người kia cũng không dễ chịu, chúng độc sư ban cho đồ nhi tam đại trí độc một trong, nghĩ đến không còn xô nở dê lâu nữa chữ viết viết ngoái, mang theo nồng đậm tự đắc, nghĩ đến là trước khi chết viết xuống. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, lấy lắng lại phun trào khí huyết. Từ tần lâu trong tình báo, hắn biết một cái cực kỳ bí ẩn tin tức, thiên minh độc đế Trung Thu có 3 người đệ tử, đối với hắn đều là lấy độc sư tương xứng. Nhị đệ tử, tại hơn 800 năm trước từng du lịch Tây Vực, kết hợp với ngoài động minh độc trưởng, cùng thời gian mạch lạc, trước mắt cái này bộ hải cốt, cực khả năng liền là thiên minh độc đế nhị đệ tử. Như vậy hắn chỉ cựu nhân chi đồ là ai trong đầu thiên đầu và tự, Thạch Tiểu Nhạc gần ẩn có suy đoán, lại không dám khẳng định, không có đối thi cốt động tay chân, hắn quay người đi ra ngoài. Ầm ầm đúng lúc này, sơn cốc đống nhiên kịch liệt lay động, mảng lớn nham thạch, phấn tiết tung bay, mặt đất như là như gơ nở so nở dê liên tục chập trùng, tựa như siêu cấp động đất, cả khu vực đều có lật út chi uy. Ngoài sơn cốc, mọi người sắc mặt đại biến. Sư muội, ngươi làm gì? A Ngư Hữu Dung xem thời cơ nhanh nhất, kéo lại Bạch Thủy Đình. Nói nhảm, đương nhiên là cứu người, Thạch Tiểu Nhạc đã cứu ta nhiều lần, ta cũng không muốn thiếu hắn. Bạch cô nương chờ một lát. Vang Đại Trung lên tiếng ngăn cản. Các ngươi không cần lo lắng, không ai muốn cầu các ngươi đi vào. Bạch Thủy Đình cười khẩy nói. Vang Đại Trung lắc đầu, cô nương lầm hội, lão phu ý tứ là, chúng ta đi vào chung. Cái này Bạch Thủy Đình ngược lại ngây ngẩn cả người. Tôn Mỗ mặc dù không phải đại hiệp, nhưng cũng biết liêm sỉ, thủ danh giới cuối cùng. Lần trước sự tình đã lệnh Tôn Mỗ hối hận không kịp, lần này, dù là bỏ ra cái mạng này, vậy tuyệt không để Thạch Thiếu Hiệp coi thường ta. Tôn Uy cũng tới trước một bước, mang trên mặt vẻ kiên nghị. Cẩm Y Y thanh niên, Đồng Y Y cũng là như thế, về phần Từ Phương liền càng không cần phải nói. Bạch Thụy Đình phốc một cười, cái kia còn chờ cái gì? Tránh thoát Ngư Hữu Dung, bay vút đi. Tôn Uy chờ 5 người dứt khoát theo sát phía sau. Tô Mỗ cũng không muốn liền bọn hắn cũng không bằng, ai trên mặt thoải mái dáng tươi cười, Tô Dịch thần vậy đi theo. Lưu lại Ngư Hữu Dung hầm hư địa đứng tại chỗ, tờ hờ ơ tờ la, nàng lại không nói không quản vội vàng vận khởi khinh công, miễn cho cùng mọi người thất lạc. Sơn băng địa liệt tràng diện cũng không có phát sinh, liền cái này tràng địa chấn cũng chỉ kéo dài 15 phút công phu. Chờ 9 người lúc chạy đến đợi, Thạch Tiểu Nhạc đang đứng trong cốc, nhìn xem sườn đông một khối lồi địa. Thạch ca ca, ngươi lo lắng chết ta rồi. Bạch Thụy Đình ỏn ẻn nói. Thạch Tiểu Nhạc nghe được không còn gì để nói, có thể hay không đừng có dùng loại giọng nói này. Ngư Hữu Dung tự động không để ý đến không nên thân sư muội, thuận Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn lại, lập tức con ngươi hơi co lại. Nguyên lai tại cách đó không xa lồi địa chi bên trên, lại có mấy cái trứng gà lớn nhỏ thất thải tảng đá. Thạch huynh, đó là cái gì? Ngư Hữu Dung hỏi, không quên nói với chính mình, nếu không phải hiếu kỳ, mới sẽ không chủ động cùng người này đáp lời. Ta cũng không biết. Thất thải tảng đá ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, tựa hồ cũng không chỗ thần kỳ, dùng hồng ly kiếm vậy cảm ứng không ra, xem đặc thù, cùng trước sau đủ loại, Thạch Tiểu Nhạc đấy lòng hiện ra không hiểu đáp án. Ngư Hữu Dung bĩu môi, vận công đem một viên thất thải tảng đá bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, sau một khắc, nàng đột ngột biến mất tại chỗ, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chẳng lẽ đây là dù sao đều không phải người ngu, đám người rất nhanh liên tưởng đến thất thải đèn cung đình, cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng có 16 khỏa thất thải tảng đá, ánh mắt lập tức có biến hóa. Một phương diện, bọn hắn đã sớm muốn rời đi cái này hiểm ác hoàn cảnh. Nhưng một phương đi hệ nờ kha cờ, cửa thứ hai đều gian nan như vậy, trời mới biết cửa thứ ba lại hội kinh lịch cái gì. Lùi bước không phải biện pháp, Thạch huynh, hy vọng chúng ta còn hội gặp lại. Tô Dịch thần ôm một cái quyền, gọn gàng mà linh hoạt, cầm lấy thất thải tảng đá biến mất không thấy gì nữa. Tôn Uy bọn người nhìn không chớp mắt, muốn nói lại thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Lão Tôn, các ngươi không cầm sao một câu Lão Tôn, lệnh Tôn uy bọn người toàn thân kịch chấn, ngực sôi, một loại nào đó vô hình ngăn cách, tựa hồ vậy bởi vì câu nói này mà băng tuyết tăng giã. Thạch Thiếu Hiệp, đa tạ, đa tạ, mong đợi gặp lại ngươi. Tôn uy cưỡng chế kích động. Đến một bước này, dẫm chân tại chỗ hiển nhiên không có khả năng, huống hồ bọn hắn lưu lại, Thạch Tiểu Nhạc vậy không có khả năng lưu lại, lúc này cầm thất thải tảng đá. Đám người từng cái cáo biệt, bao quát mặt mũi tràn đầy không bỏ Bạch Thủy Đình. Nhưng bọn hắn không biết là, Thạch Tiểu Nhạc lại không có lấy lên thất thải tảng đá, ngược lại cách không đưa chúng nó trốn kỹ, cứ vậy rời đi sân cốc. Cái này thật là tiến vào cửa ải tiếp theo thời cơ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trước hết nghiệm chứng một cái khác phỏng đoán. Tiếp xuống thời kỳ, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng sát thương tóc vàng quái, hỏa cương cùng tàn phế đao khôi, trong lòng xa tờ khi càng ngày càng thịnh, cho tới bên hông hồng ly kiếm tự chủ ra khỏi vỏ, phảng phất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Lực lượng vô hình cải tạo Thạch Tiểu Nhạc, hắn lại hướng quái vật chuyển biến quả nhiên, ở chỗ này ở lâu, võ giả liền sẽ đồng hóa, ngược lại công kích những người khác, đây chính là thải hồng đảo bí mật. Nhưng nếu như nó là sân thí luyện, liền không nên chỉ dựa vào vận khí mới có thể quá quan. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cường độ, không có khả năng nhanh như vậy bị ảnh hưởng, nhưng hắn chủ động từ bỏ chống cự bởi vì dựa vào kiếm tâm thông minh, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ trong đó thấy được một con đường khác. Hắn hóa thân trở thành quái vật, chỉ để lại một phần tâm thần, mỗi ngày tại đục ngầu cùng thanh tỉnh ở giữa dây rua, cùng mình chiến đấu, cùng mảnh không gian này ý chí chiến đấu. Từ nơi sâu xa, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực càng thêm thuần túy, tựa như đạt được tờ ơ ý lê, phẩm chất nâng cao một bước. Sau 3 tháng ngày nọ, hắn trong mắt lóe lên sáng mang, toàn thân lông tóc rút đi, đột nhiên từ trong hư không biến mất. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.